Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch đi qua Âu Tộc cũng là một trong 7 quý tộc Đại Tần theo nàng biết. U tộc từng là người ủng hộ Tây Tần hoàng tộc. Thời điểm diễn ra trận đại chiến kia, đột nhiên phản bội, tiêu diệt vị hoàng tử cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc. Từ một hồi trước, sau khi vị công tử quần áo trắng ảnh tộc xuất hiện, Hàn Vân Tịch liền hoài nghi mình có quan hệ cùng Tây Tần hoàng tộc. Vì vậy, nàng vẫn luôn thu góp đồ vật liên quan tới Đại Tần đế quốc, cùng tư liệu lịch sử về hai hoàng tộc trong thất quý tộc. Chỉ tiếc, tất cả tư liệu lịch sử hay thứ gì liên quan đến Đại Tần đế quốc đều bị hủy hoại, cho dù là tài liệu giã sử cũng vô cùng ít. Hàn Vân Tịch nhận được tin tức, phần lớn đều là truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Về phần truyền thuyết là thật hay giả, nàng cũng không thể phân biệt. Mà từ sau khi nàng từ chỗ Liên Tâm phu nhân bên kia biết được thân phận cha đẻ của nàng, Hàn Vân Tịch cơ bản đã không quan tâm tới Tây Tần hoàng tộc nữa. Nàng nghĩ, vị công tử quần áo trắng ảnh tộc chắc hắn là hướng về Tiểu Đông nên mới chịu xuất đầu lộ diện. Nếu như nàng là trẻ mồ côi của Tây Tần hoàng tộc, vị công tử quần áo trắng đã sớm kiền kiền thúy thúy nói cho nàng biết tất cả, không cần phải nhiều dò hỏi hay che giấu nàng có phải không? Hàn Vân Tịch khiếp sợ. Sở ra Tây Chu lại là U tộc, Long Phi Dạ làm cách nào biết được? Chẳng lẽ là do ngự tiễn thuật, Sở Thiên Ẩn rơi vào trong tay bọn họ, Long Phi Dạ lại biết được điều bí mật này, Sở ra Tây Chu sợ là sắp xảy ra đại sự. Mặc dù Tần đế quốc đã diệt vong từ lâu, Tây Tần hoàng tộc cũng giai diệt, nhưng hậu nhân của thất quý tộc vẫn còn. Hiện giờ, thế lực của chư quốc tại Vân Không Đại Lục đối với thất quý tộc cơ bản đều là kiêng kỵ. Kiêng kỵ nhiều hơn thưởng thức. Huyết thống của thất quý tộc vô cùng tôn quý, có địa vị nhất định trong lòng dân chúng. Nhất là trong những gia tộc này đều có của cải dày, thế lực hùng hậu, dã tâm thâm sâu, tất cả đều là mục tiêu phòng bị của toàn bộ các vị đang thượng vị hiện giờ. Bọn họ không đủ quyết đoán cùng sức lực, tuyệt đối không dám lôi kéo, dùng thế lực của thất quý tộc để củng cố sức cho thân mình. Ngược lại, nếu có thể thì sẽ thanh trừ thất quý tộc để tránh hậu họa về sau. Hàn Vân Tịch tin tưởng, Tây Chu Hoàng đế nhất định không có bụng giả, khí độ cùng với sức lực để dung hạ cho U tộc. Nhìn dáng vẻ này, Tây Chu Quốc rất nhanh sẽ có trò hay để nhìn. Không chừng, đứa con trong bụng của Sở Thanh Ca còn chưa ra đời, thì Sở gia sẽ mất đi cái ngọn núi dựa lưng là Tây Chu Hoàng tộc. Lúc trước, Hàn Vân Tịch cũng không thể nào nhìn trúng Sở Thanh Ca, nhưng lúc này, trong lòng nàng có mong đợi. Đã là nữ nhân, làm sao nàng có thể phá lệ, không thích nhìn cảnh tượng trượng phu của mình không chú ý đến nữ nhân khác thầm thích hắn. Long Phi Dạ, ngươi nhận ra ngự tiễn thuật, vô gì giống như Hàn Vân Tịch, lại càng thêm phần khiếp sợ. Mặc dù thời điểm nàng và Sở Thiên Ẩn sử dụng ngự tiễn thuật, dự định giết người diệt khẩu. Nhưng bất quá, bọn họ chỉ không muốn để cho bí mật ngự tiễn thuật bị truyền đi. Để cho người hữu tâm biết được bí mật của Sở gia. Nàng vạn vạn lần không nghĩ tới Long Phi Dạ lại chính là người hữu tâm. Hắn biết, trong thất quý tộc, chỉ có ảnh thuật của ảnh tộc là mọi người đều biết. Mà ngoại trừ ảnh tộc công khai ảnh thuật, còn lại, tất cả đều không muốn người khác biết bí mật của tộc mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 6 quý tộc, đều có bí kỹ, năm đó còn không muốn cho người khác biết, huống chi là bây giờ. Mọi người đều biết U tộc thiện tiễn thuật, cũng chỉ là tiễn thuật thông thường mà thôi, ngự tiễn thuật vẫn luôn là chuyện không được phép công khai. Làm sao Long Phi Dạ biết được, nếu như ngươi không muốn trở về, bản vương không ngại giữ ngươi. Long Phi Dạ lạnh lùng nói, để cho Vu Gì trở về báo tin, là Long Phi Dạ cho Sở gia một cái hạ mã uy. Có Sở Thiên Ẩn trong tay, đủ để cho hắn thẩm tra rõ ràng chuyện hắn muốn biết. Cũng đủ để cho hắn khuấy đục một ao nước Tây Chu nhìn rất giống như đang tĩnh lặng này. Hắn vốn không có ý định tùy tiện bỏ qua cho Sở gia. Huống chi, bây giờ đã chắc chắn Sở gia chính là U tộc, hắn càng không thể tùy tiện. Năm đó, hai tộc U tộc và ảnh tộc cùng nhau thủ hộ trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, đến nay bất quá mới trải qua 3 thế hệ, U tộc nhất định biết rất rõ tình huống của ảnh tộc. Bất kể là tin tức để lại về việc phòng thủ trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc năm đó, hay là phục thù mối thù Đông Tần bị diệt quốc, diệt tộc. Hai tộc U tộc và ảnh tộc, hắn cũng sẽ không lưu lại. Vô gì tự nhiên sẽ không dám ở lại lâu, Nhưng lời nói tiếp theo của nàng là một lời độc ác. Long Phi dạ, khi ngươi biết Sở gia ta là U tộc, thì nên biết uy nghiêm của U trưởng thượng không phải là người hoàng thất Thiên Ninh ngươi có thể khiêu khích. Nếu ngươi dám tổn thương tính mạng của Thiên Ẩn, U tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng nói xong, nghênh ngang mà đi, khóe miệng Long Phi dạ dâng lên một vệt máu lạnh, khinh miệt. Uy nghiêm của U trưởng thượng không cho phép khiêu khích, vậy đại hoàng tộc Đông Tần của hắn thì sao đây? Giết tộc trưởng U tộc, hắn tất nhiên muốn dùng oai nghiêm của Đông Tần, để bọn chúng phải quỳ lại, cúi đầu rạp xuống đất. Sở Tây Phong, đưa phong thư cho Tây Chu Hoàng đế, liền nói 15 tháng sau, Thiên Ninh Tần Vương sẽ viếng thăm. Long Phi dạ lạnh lùng nói, Sở Tây Phong lập tức lĩnh mệnh rời đi. Ngay đêm đó, Long Phi dạ bọn họ ở lại một biệt trang bên ngoài Y Thành, Sở Thiên Ẩn hôn mê bất tỉnh bị bí mật nhốt ở trong ngục tù. Vốn nên nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi người, ai cũng không ngủ được. Đường Ly chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ở trong sân, nói đùa phải cho mọi người ăn mừng. Nhưng Hàn Vân Tịch bọn họ lại chậm chạp không đi ra. Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng, xử lý vết thương trên cánh tay Long Phi Giả bị bỏng do lửa đốt lúc trước. Long Phi Giả cũng quên mất, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn nhớ kỹ. Thật ra, nàng xử lý mấy vết thương nhẹ này rất nhanh. Chẳng qua đối mặt với Long Phi Giả, nàng phá lệ tỉ mỉ. Lúc nàng đang ở tế đàn bên kia, chuyện gì xảy ra? Long Phi Giả hỏi, không có gì, có thể là quá mệt mỏi, thất thần. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, chính nàng cũng không biết rõ sự tình thì phải giải thích với Long Phi Giả thế nào. Làm sao chẳng biết ngự tiễn thuật là bí kỹ của U tộc? Hàn Vân Tịch hỏi, tình cờ thấy ở trong một quyển kinh tịch, lúc trước. Thời điểm bọn họ sử dụng nỗ tiễn ta đã bắt đầu hoài nghi. Long Phi Giả trả lời như vậy cũng không coi là đang nói dối. Ta nghe nói, U tộc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Đông Tần Hoàng tộc bị diệt. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, Long Phi Giả yên lặng chốc lát, nói sang chuyện khác. Trận hỏa hoạn kia, rốt cuộc là người nào dập lửa? Không phải trong Độc Tông còn có người sinh sống chứ, nếu không, chính là người rất quen thuộc đối với Độc Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là ai, ít nhất cũng không có địch ý với chúng ta. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, nếu như người đó có địch ý, bọn họ đã sớm chết trong cung điện dưới lòng đất. Một điểm này Long Phi Giả lại công nhận, hắn gật đầu một cái. Hắn còn muốn hỏi chuyện khi đang ở tế đàn, lúc này, Cố Thất Thiếu tới thúc giục. Hai người còn lề mề cái gì, đi ra uống rượu. Cố Thất Thiếu rõ ràng cho thấy là cố ý, thúc giục thì thúc giục, nói vài câu rồi đi, hắn lại đứng ngoài, điên cuồng gõ cửa, ép cho bọn họ không thể không lập tức mở cửa. Hàn Vân Tịch vừa mở cửa một cái, chỉ thấy bả vai Cố Thất Thiếu tùy ý bó vải lụa trắng. Nàng nghi ngờ hỏi, không phải đã cho truyền đại phu xử lý vết thương cho ngươi hay sao? Ta không có thói quen đó, Cố Thất Thiếu hậm hực nói. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn bả vai hắn. Chỉ thấy tuy vết thương do mũi tên bắn được băng bó chưa ra hình dáng gì, nhưng dùng dược vẫn là rất tinh chuẩn, nàng cũng sẽ không cần phải lo lắng. Dù sao, trên thế giới này không có ai như Cố Thất Thiếu, hắn lại càng biết cách dùng dược. Cố Thất Thiếu liếc mắt về phía tay Long Phi Giả, đáy mắt u buồn sâu hơn. Bọn họ đến sân, Cố Thất Thiếu cũng hỏi tới chuyện ai là người tắt lửa. Đáng tiếc, thảo luận một hồi lâu cũng không đưa ra được kết luận. Không thể không nói, chuyện này cứ như vậy, trở thành một điều bí ẩn. Long Phi Giả cũng không cho phép Hàn Vân Tịch uống rượu, Cố Thất Thiếu vẫn muốn rót cho Hàn Vân Tịch. Cao hứng mà, uống một chút có sao? Cố Thất Thiếu nhìn như cười, đáy mắt lại cất giấu ý cố chấp. Long Phi Giả không nói một lời, nhưng một ánh mắt đủ để cho Hàn Vân Tịch biết, nàng không thể uống. Thật ra, nàng cũng không muốn uống, Cố Thất Thiếu giống như là giận dỗi. Đưa ly rượu tới trước mặt Hàn Vân Tịch. Độc nha đầu, đây là lần đầu tiên lão tử uống rượu với ngươi. Ngay cả uống một ly ngươi cũng không nể mặt, như vậy cũng coi là bằng hữu sao. Độc nha đầu, ngay từ đầu Hàn Vân Tịch còn cự tuyệt, nhưng qua lại mấy lần, lại không đỡ nổi phải uống. Nhưng cuối cùng, Long Phi Giả uống thay nàng. Cố Thất Thiếu vui, hắn nơi nào muốn ép Hàn Vân Tịch uống rượu, con mắt của hắn là muốn ép Long Phi Giả uống. Long Phi Giả, ngươi giúp nàng uống đúng không? Đã giúp thì phải gấp đôi, đến, uống hai chén. Cố Thất Thiếu cười nói, tâm tình bỗng nhiên thật tốt. Long Phi Giả còn chưa nói chuyện, hai ly rượu rất nhanh đã xuống bụng. Mắt Hàn Vân Tịch trợn trắng nhìn về hướng Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu làm như không nhìn thấy. Tối nay, hắn muốn thử đo tửu lượng của Long Phi Giả một lần. Rất nhanh, hắn lại có lý do, kính rượu Long Phi Giả. Rõ ràng một đại nam nhân, nhưng cố chấp đứng lên, lại giống như một đứa bé đang lớn. Đường Ly ở một bên nhìn, cũng không dám chen miệng, lặng lẽ tự rót, tự uống. Trong lòng của hắn có cái gì đó buồn rầu, ở nơi này là an ủi sao? Đây là tiết tấu muốn đấu rượu, thật may, tối nay, tâm tình ca ca của hắn không tệ. Đổi lại thành ngày xưa, nhất định sẽ một cước đạp bay ra hỏa Cố Thất Thiếu không biết phải trái này. Hàn Vân Tịch ở một bên nhìn, không tự chủ ngáp ngủ, nàng thật sự mệt mỏi. Ngồi một hồi, nàng liền đi trước ngủ, nàng đi không bao lâu, Long Phi Giả liền đứng dậy, tự động không đánh cũng phải đi. Ngược lại, Cố Thất Thiếu cũng ngừng uống rượu, yên lặng theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ly giống như một hài tử bị vứt bỏ, ngồi ngơ ngác, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, lại không nói ra được, chỉ có thể tiếp tục tự rót tự uống. Lần đầu tiên ngồi chung một chỗ để uống rượu, lại không thể uống rượu thật tốt sao? Long Phi Giả cũng không trở về phòng, nhẹ nhàng nhảy một cái lên trên nóc nhà Hàn Vân Tịch ngủ, Cố Thất Thiếu rất nhanh thì đuổi theo, ngồi ở bên cạnh hắn. Long Phi Giả không nhìn hắn, đáy mắt có chút nặng nề, nhìn dáng vẻ này là không có ý định đi ngủ. Cố Thất Thiếu liên tục ngáp mấy cái mới mở miệng. Tạ, hắn là đặc biệt nói những lời này. Ở trong vực sâu, thiếu chút xíu nữa hắn đã nói cho Hàn Vân Tịch biết bí mật, hắn không chết. Long Phi Giả không lên tiếng, Cố Thất Thiếu lại ngồi một hồi, đứng dậy muốn đi. Lúc này, Long Phi Giả mới mở miệng, đã giữ bí mật lâu như vậy, lúc ấy, vì sao ngươi muốn nói? Sợ nàng sẽ khóc, Cố Thất Thiếu không chút do dự trả lời. Nàng biết sao? Long Phi Giả lạnh lùng hỏi. Biết, nhất định sẽ. Cố Thất Thiếu không dám khẳng định, nhưng một điểm này, hắn hiểu rõ trong lòng. Long Phi Giả vừa trầm mặc, chẳng qua rất nhanh lại mở miệng. Cố Thất Thiếu, bất tử bất diệt, không tốt sao? Cố Thất Thiếu lập tức cười lên ha ha. Được không, có gì không tốt? Long Phi Giả hỏi ngược lại. Ha ha, Long Phi Giả, ngươi cảm thấy lão tử đang sống như một con người sao? Cố Thất Thiếu tự giễu hỏi, thấy Long Phi Giả không trả lời, hắn lại hỏi. Long Phi Giả, chuyện bất tử bất diệt vừa bị lộ ra ngoài, thiên hạ này có bao nhiêu người sẽ muốn cái mạng của lão tử đây? Lại không nói người khác, một khi chính đám lão già ở y học viện kia biết được điều bí mật này, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế bắt hắn. Cho dù là dùng hắn phẫu thang, mở bụng, chém thành muôn mảnh cũng phải nghiên cứu tất cả. Thiên hạ này, có ai là không muốn bất tử bất diệt? Có ai là không muốn biết nguyên nhân để bất tử bất diệt? Long Phi Giả, một ngày nào đó, cô nương mà lão tử thích già cả. Nàng chết, lão tử phải làm sao bây giờ? Cố Thất Thiếu lại hỏi. Thích một người, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật vất vả để thích một người lại không có tư cách đi theo sự tình thống khổ đặc biệt nhất trong quãng đời cuối cùng của nàng. Có thể là đối với hắn mà nói, còn có nỗi thống khổ hơn. Ngay cả tư cách phụng bồi nàng chết hắn cũng không có, nhất định phải chịu đựng, trơ mắt nhìn nàng thống khổ rời đi. Cả người Long Phi Giả cũng yên lặng, Cố Thất Thiếu không nói tiếp nữa, thật ra, những thứ này đều không phải là thống khổ nhất. Điều thống khổ nhất là ngày đó, hắn từ một hài tử không buồn, không lo, biến thành một lão quái vật bất tử. Cho dù đã lớn lên, có những lúc nửa đêm mộng hồi, người hắn vẫn sẽ đổ mồ hôi lạnh. Cách chương